Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218 Sở Húc sao chân tướng, Hong Kong quốc tế sân bay. Sở Húc cùng Giản Du Ninh song song đi ra phi cơ thông đạo. Sở Húc nắm Giản Du Ninh tay, nhân cơ hội ở Giản Du Ninh cái trán lưu lại một hôn. Ta còn có công vụ muốn xử lý, liền không bồi ngươi, chờ ta đều xử lý tốt, liền bồi ngươi ở Hong Kong chơi mấy ngày. Hắn trong mắt tràn đầy không tha cùng quyến luyến. Giản Du Ninh nhưng thật ra thói quen hắn ôn tồn mềm giọng. Ngày thường cũng không thấy ngươi bận rộn như vậy, Sở Húc cười nói. Tranh thủ lúc rảnh rỗi bồi lão bà thời gian vẫn phải có, hai người vừa nói vừa đi. Thực mau liền đến ngầm bãi đỗ xe, bởi vì phương tiện đi ra ngoài, cho nên Sở Húc đã sớm ân bài hảo xe, trên đường cẩn thận một chút, tới rồi cho ta gọi điện thoại, nếu là Giản Tòng Hiệu lại khởi cái gì chuyện xấu. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Sở Húc đứng ở cửa xe ngoại, cuối cùng lại dặn dò một câu, đi nhanh đi. Giản Du Ninh hơi hơi mỉm cười, ta đây đi rồi. Chợt nàng phát động xe rời đi. Đứng ở tại chỗ, Sở Húc tươi cười dần dần thu liễm, nhìn xe biến thành tiểu hắc điểm dần dần biến mất ở đáy mắt, trên mặt xẹt qua một mạt bi thương chi sắc. Hắn cầm lấy di động cấp chính mình tâm phúc gọi điện thoại. Chuyển được sau, Sở Húc mặt vô biểu tình phân phó, Giản Du Ninh còn có nửa giờ liền đến Phần Lĩnh quốc lộ. Đến lúc đó nhìn điểm mà ni tâm phúc chần chờ. Sở ca, đó là tẩu tử à? Người khác không biết, chính là hắn biết. Mới đầu Sở ca là bởi vì Giản Du Ninh trên người có mục lão muốn Phật Xá Lợi mới cố ý tiếp cận nàng. Muốn biết Phật Xá Lợi rơi xuống, thế mục lão tránh đi trời phạt. Nhưng tìm như vậy nhiều năm, cũng không có tin tức. Mà Sở ca lại chứ ma dường như cho rằng càng phương tiện tìm Phật Xá Lợi lấy cớ. Thế nhưng cùng Giản Du Ninh kết thành phu thê, ngày thường ân ân ái ái tiện sát người khác, liền hắn cái này người ngoài đều cảm giác được đến. Sở ca đối tẩu tử chính là động thật cảm tình. Sở Húc tay run rẩy, hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Hắn cùng Du Ninh đều đã già đầu rồi, bọn họ đã kế hoạch muốn một cái bảo bảo, đến lúc đó một nhà ba người không biết nhiều viên mãn. Đây là hắn ảo tưởng cả đời hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mục lão mau không được, đoạn cơ trận mở ra hoàn toàn chặt đứt hắn sinh khí. Đã chịu trời phạt, hắn cần thiết dùng Phật Xá Lợi tới cứu lại tánh mạng. Nhưng mục lão lại hoài nghi hắn bởi vì nhi nữ tình trường mà cố ý giấu giếm Phật Xá Lợi tồn tại, yêu cầu hắn không cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ giết Giản Du Ninh. Bởi vậy chứng minh tự thân trong sạch, Giản Du Ninh bất tử, chết chính là ta. Mục lão thủ đoạn hắn biết, mặc dù đã gần đất xa trời, giết chết hắn như cũ dễ như trở bàn tay. Nói đến cùng, hắn ái Giản Du Ninh, càng ái chính mình thôi. Đi làm đi, chờ mục lão đã chết, hắn sẽ tiếp quản đối phương sở hữu thế lực. Không thể bởi vì một nữ nhân mà thất bại trong gang tấc. Như vậy nghĩ, Sở Húc trong lòng dễ chịu chút. Dù sao hắn cũng không tính toán lại tìm đời kế tiếp thê tử, hắn sẽ thay Giản Du Ninh thủ. Nghe thế sao lạnh nhạt phân phó, tâm phúc cảm thấy lòng có chút lạnh cả người, vội vàng lên tiếng, rồi sau đó cắt đứt điện thoại. Sở Húc lại ở bãi đỗ xe nội ngây người hồi lâu, mới điều khiển một khác chiếc xe rời đi. Chờ hắn chậm rãi từ từ chạy đến Phần Lĩnh quốc lộ, liền nghe thấy còi cảnh sát tiếng rít. Cảnh sát đem hiện trường vây đến kín mít, ban đêm không bao giờ bình tĩnh. Đồ kinh sự cố điểm khi, Hắn cố tình rơi chậm lại tốc độ xe, chỉ nghe được cảnh sát nói, người chết Giản Du Ninh, 35 tuổi, cầm Hong Kong giấy thông hành, phi nguyên cư trú dân. Theo hiện trường tình huống phân tích, xe hơi nhỏ xe chủ vì hoàn toàn khuyết điểm phương, đại xe vận tải tài xế không cần gánh vác bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm mà ni thực mau mưa. To tầm tã, Sở Húc đóng lại cửa sổ, xe chậm rãi xử lý. Một bên di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện là Mục lão. Sở Húc vội vàng tiếp nghe cụm hội báo. Mục lão, ngươi ân bài ta làm sự đã làm tốt, Phật xá lợi thật sự không ở trên người nàng. Mục lão ho khan vài tiếng, thực hảo, ngươi làm phi thường hảo, ta đã công đạo đi xuống. Nói đến một nửa đột nhiên liền không có hơi thở. Sở Húc ngẩn người, hiển nhiên ý thức được cái gì, hắn cắt đứt điện thoại, đem xe chậm rãi ngừng ở một bên. Sở Húc duỗi tay che lại đầu, trong lòng phức tạp đan kham, hơn nửa ngày mới chậm rãi khởi động. Yên tâm đi Hoàng Nhã cùng Giản Tòng Hữu, ta sẽ không bỏ qua, ai kêu bọn họ cũng muốn hại ngươi đâu. Sở Húc theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hết thảy đều kết thúc. Sao ban đêm Monster Hoàng Nhã ở bệnh viện nội đứng ngồi không yên, nàng thường thường mà nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Nhưng vào lúc này chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, nàng vội vàng tiếp nghe, gấp không chờ nổi hỏi, đại sư, nàng đã chết sao? Giản Du Ninh là Giản Tòng Hữu nữ nhi, ở trên pháp luật có kế thừa di sản tư cách, dựa vào cái gì bọn họ hai vợ chồng đua xuống dưới to như vậy gia nghiệp, muốn phân cho một cái không liên quan người ngoài? Chỉ có Giản Du Ninh đã chết mới có thể đủ hoàn toàn thanh tịnh. Nàng đã nhịn nhiều năm như vậy, không bao giờ dùng nhịn. Thi pháp đại sư đúng là Sở Húc thủ hạ, trước đem tin tức hội báo cấp phía trên, sau hắn lại đem tin tức thông chi cho Hoàng Nhã. Như ngươi mong muốn. Hoàng Nhã tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm kích nói, đại sư, ta sẽ tự mình tới cửa cảm tạ. Liền ở tiếp điện thoại khi, trên giường bệnh cắm dưỡng khí mặt nạ bảo hộ Giản Tòng Hữu phảng phất ý thức được cái gì, đồng tử sậu súc, ô ô nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, chỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Hoàng Nhã. Hoàng Nhã cười nhạo một tiếng, ngươi tưởng một chút cũng không sai, Giản Du Ninh đã chết, bất quá thực mau ngươi cũng có thể đi xuống bồi nàng. Cái này ra chỉ là Giản Duy, người khác ai đều đừng nghĩ nhúng chàm. Money Giản Tòng Hữu hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn liều mạng ở trên giường dậy giụa, nhưng cuối cùng không có kết quả. Cuối cùng dụng cụ phát ra tích một tiếng, biến thành một cái thẳng tắp. Hoàng Nhã đầu tiên là có chút vô thố, rồi sau đó phản ứng lại đây, Giản Tòng Hữu rốt cuộc cũng đã chết. Nghĩ đến đối phương trong tay nắm công ty cổ phần cùng gia sản, nàng lại cười lên tiếng, nhiều năm như vậy nào còn có cái gì cảm tình, đều là ích lợi sử dụng. Nhưng liền bởi vì như vậy một trì hoãn công phu, nàng không nghe thấy trong điện thoại đại sư âm u tiếng cười, không cần cảm tạ, thực mau sẽ đến lượt ngươi. En hết chương.